Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Báo Án là một tác phẩm tiếp theo của tác giả Mạnh Ninh mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu với quý vị. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Báo Án qua phần diễn đọc của đồng soạn. Tối hôm ấy trời mưa không lớn lắm nhưng kéo dài rả rích li thi. Trên con đường đá sỏi gồ ghề tiến ra phía sau xóm nghèo, bình thường tầm giờ này đã ít người qua lại. Nay gặp đêm âm u mưa gió thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng. Lẫn trong tiếng mưa rơi chỉ có tiếng ếch nhái cóc nhái kêu râm ran lên từng chập. Trên con đường đất nhỏ hẹp ẩm ướt, giờ đây lúc này đột nhiên có hai bóng người một cao một thấp đang mau mài nhắm ngôi nhà của lão bí thư tên là Cần mà chăm chú tiến bước. Chốc chốc hai bóng người đó lại dừng lại. Chiếc jeep bô khẽ xoạch xoạch lên hai ba tiếng. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy hai điếu thuốc dù không soi rõ khuôn mặt của hai kẻ đó. Hai kẻ đó ngồi xổm chùm đầu rít thuốc đến tóc cả má. Từng làn khói trắng cuộn lên dày đặc. Chúng bàn bạc điều gì lâu lắm rồi lại chăm chăm tiến về căn nhà của tên bí thư xã như đã định. Kẻ đi trước tên là Nghiêm, năm nay độ ngoài 30 tuổi, thân hình cao gầy nhẳng, hai con mắt tì hí lúc nào cũng ánh lên cái nhìn điên láo. Nghiêm bước từng bước dài, trên vai là sợi dây thừng buộc trâu cỡ mấy mét, bên hông đeo túi vải nâu sẫm, đầu đội mũ rơm sùm sụp che kín cả dung nhan. Kẻ đi sau không ai khác chính là tên Khang. Tên Khang này cũng là trang phục y hệt, thân hình cũng gầy nhẳng của dân nghiện hút, không lẫn được vào đâu. Duy chỉ có điều thằng Khang lùn hơn thằng Nghiêm một cái đầu. Thằng Khang lầm lũi tiến theo thằng Nghiêm, gã còn thủ thêm cái đèn pin và cứ lâu lâu lại bật lên soi xuống mặt đường loang loáng nước. Vài lần như vậy khiến cho Nghiêm cầu nhào chửi, rồi dằn cái đèn bấm trong tay nhét vào trong túi. Không gian làng quê giặt một màu ảm đạm thê lương. Thằng Nghiêm cẩn thận như thế là phải, vẫn biết giờ này đã là quá khuya. Hai bên lối đi chỉ thấy sàn sát những đống vải chung vỡ của nhà nào ném ra, nằm vui mình dưới trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó nằm trú ẩn theo khuôn viên hai bên đường và bắt gặp hai gã tiến vào đây lúc khuya khoắt này. Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử, Nghiêm đã dặn dò Khang thật kỹ tối nay, trước khi hai gã còn bày con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ, thắp nhang cấn vái rồi lặng lẽ xuất thành vào giờ Tí, nhắm hướng nhà lão bí thư tên Cầm mà trộm cắp. Nghiêm là một gã tứ cứu vô thân giặt về vùng này từ Mạn Hà Giang, gã làm đủ thứ việc từ phụ hồ xe ôm cho tới chân canh sới bạc. Chẳng ai trong cái làng này còn lạ gì gã, cũng chẳng ai muốn dây vào kẻ cô hồn như gã làm gì. Đã vậy Nghiêm còn là đàn em của thằng Nam đầu châu, chuyên cho vay bảo kê mấy nhà hàng quán xá ở mấy con lộ trên huyện. Tuy mang tiếng chẳng mấy gì tốt đẹp, nhưng thằng Nghiêm cũng kín tiếng lắm. Hàng xóm chỉ thấy gã ru rú trong nhà thuê nơi đầu làng, chỉ ban đêm mới nghe tiếng hông đa của gã nổ máy nhắm hướng con lộ mà vụt đi. Cống chung cảnh ngộ với đại ca mình, Khang là một kẻ tứ cứu vô thân, lại mới ra tù được vài tháng. Gã cũng là kẻ bươn trải đủ thứ lượng vàng hạ cám, các điều nếm trải đều vật lộn với đời. Vốn dĩ thằng Khang học được món nghề tinh xảo là mở được tất cả các loại khóa, nhưng không may bị bắt quả tang lúc đang ăn cắp xe Honda của người ta gửi trước tiệm thuốc tây ngoài thị xã. Khang ở tù hơn một năm, vừa ra chưa biết làm gì thì được Nghiêm tìm đến. Số là nhà lão bí thư Cần nổi tiếng giàu có ba đời của ăn không hết, người ta đồn nhau lão giàu từ đời ông cố. Những năm pháp thuộc ông cố của lão Cần đầu cơ tích trữ lương thực cho nên chúng lớn. Dù sau đó có đem mấy cân vàng mà ủng hộ làng xã, nhưng dân làng đồn nhau của chìm của nổi nhà lão Cần còn nhiều lắm. Đã vậy mấy hôm trước lão khọm già ấy còn trúng độc đắc, không phải một mà là mười mấy tờ. Dân làng kháo nhau cha con của lão Cần mang mấy bao cám con cỏ đi vác tiền về. Thằng Nghiêm nghe ngóng mà bán tín bán nghi, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh lão Cần cho mỗi người trong làng chục cân gạo nếp, dăm cân thịt và mỗi hộ 3 triệu bạc, thì hắn tin chuyện lão Cần trúng số là hiển nhiên. 15 phút sau, Nghiêm và Khang đang chọn một vị trí khuất cảnh căn nhà rồi ngồi lại rầm rì bàn bạc. Căn nhà của lão Cần nằm ở cuối con đường, tách biệt hẳn so với làng xóm. Nghiêm nhìn Khang rồi nhỏ giọng: nhà lão có con chó dữ lắm, mày làm sao giải quyết nó đi, nhanh gọn lên kẻo ai đi qua thấy là chết. Tao đã dò xét kỹ lắm, hôm nay nhà lão Cần có việc về quê ngoại từ sớm, nhanh thì mai mới lên được. Thằng Khang đảo mắt một vòng rồi quan sát, lấy trong túi vải ra một miếng bà chó, không nói không rằng lầm lỗi tín lại, sau đó nhanh chân trở lại vị trí cũ ra hiệu chờ đợi. 10 phút sau, gã lại một lần nữa trở lại rồi húi hoáy 3 cái, chỉ nghe một tiếng cách rất nhỏ vọng lại. Nghiêm nhanh chóng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, rồi chùm mũ len kín cả mặt, cùng thằng đàn em chui toàn vào nhà một cách im thấm. Phòng của lão Cần ở trên tầng 2. Hai gã biết hết vị trí căn nhà vốn dĩ đầu tuần để lên kế hoạch chi tiết. Thằng Nghiêm giả bộ làm chân thu mua ve chai phế liệu và có dịp quan sát rất kỹ địa thế của căn nhà. Khang tính mở đèn nhưng Nghiêm nhanh chóng ngăn lại. Dù cho căn nhà có ở một khu tách biệt, vốn dĩ giờ này cũng đã là nửa đêm, nhưng cần tắc vô ấy nấy. Thế là hai gã đành dò dẫm men theo hàng lang cầu thang nhắm phòng ngủ của lão Cần mà tiến tới. Hai lớp khóa nhanh chóng được thằng Khang mở ra. Hai gã đặt đống đồ nghề xuống. Ánh đèn pin loang loáng soi khắp lượt căn phòng, hiện ra cánh cửa gỗ lim bóng loáng nước sơn. Nghiêm hất hàm ra hiệu cho Khang còn mình áp sát cửa sổ để cảnh giới. Ngón nghề mở khóa của Khang quả không sai so với lời đồn. Mấy giây sau, gã đã lôi ra một cái dương to bản cỡ 2 người ôm. Nghiêm mau chóng tiến lại rồi hối thúc: lẹ lên, gần 1 giờ sáng rồi. Khang gật đầu rồi tra cái kim băng vào lỗ khóa. Nắp dương nhanh chóng được mở ra. Hai gã suýt rú lên vì đập vào mắt của chúng dưới lớp giấy tờ văn tự nhà đất là vàng. Vàng nén xếp thành tầng, vàng ngọc đầy mấy ngăn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pin càng toát ra thứ ánh sáng mê hoặc. Sau giây phút sung sướng đó, Nghiêm hít một hơi thật dài tự chấn tĩnh, ngước mặt lên trời và dục đàn em làm việc nhanh tay. Nghiêm ném cho Khang cái túi vải nâu sồng dài cỡ 3 găng tay rồi gấp gáp ra lệnh: làm đi, làm liền đi, nhanh cái tay lên. Khang đón lấy cái túi vải, quay sang hỏi: ở lấy vàng thôi hay là lấy hết cả anh hai? Mấy cái vòng này chắc chẳng đáng giá tiền đâu. Nghiêm điên cuồng rít lên: lấy hết, lẹ lên. Hai gã nhanh tay chuyển hết số vàng và châu báu vào cái túi vải, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm. Bên ngoài cửa sổ bất chợt hạt mưa rơi nặng, gió vẫn thổi rì rào ở bên tai và sấm chớp lập lòe mỗi lúc một nhiều. Cả hai đạo trích ướt đẫm mồ hôi, nhưng sự hào hức dâng lên trong lòng chúng niềm vui sướng khi nghĩ đến tương lai sẽ phất lên khi được số tiền này. Nghiêm sẽ bỏ hẳn nghề đòi nợ thuê, còn Khang thì cũng đoạt tuyệt luôn với nghề quá khứ trộm cắp đó. Đang mau mài tính buộc lại cái túi vải thì cả hai liền chợt giật thót mình. Bỗng nghe loang loáng trong tiếng mưa rơi có tiếng xe gắn máy từ ngoài cổng con đường chạy vào. Cả hai liền mở to mắt nhìn nhau rồi cùng nhanh chóng hướng về phía hương lộ. Chiếc xe đến mỗi lúc một gần, Nghiêm cuống cuồng làm hiệu bảo đàn em lao nhanh qua cửa sổ. Không người núp sau cánh cửa đang loang loáng nước mưa, cả hai nín thở và chờ đợi. Tiếng mở cánh cổng xoành xoạch kèm theo tiếng bàn lề kêu lên, kẻ đó mặc áo mưa trùm kín cả mặt. Ngó điệu bộ chắc là người của lão Cần có việc trở về. Kẻ đó đứng lại mấy giây khi nhận ra cánh cửa nhà chính không khóa. Nhưng có lẽ cơn mưa quá lớn cho nên chẳng nghĩ ngợi nhiều mà vào trong nhà ngay. Khang tái mặt quay sang hỏi Khiêm: anh hai à, sao người nhà lão Cần lại về vào giờ này? Nghiêm cũng rất hoang mang liền gắt: mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Thôi, nhanh chân gom vàng rồi chuồn mau, không chết cả lũ bây giờ. Tiếng bàn chân bước lên cầu thang gỗ phát ra cộp cộp. Cả đó không ai xa lạ mà chính là con Trinh, con gái của vợ chồng lão Cần. Vốn dĩ ba mẹ nó có việc về quê ngoại từ mấy tiếng trước, còn Trình đang theo học tại một trường đại học danh tiếng trong nội thành. Đêm nay dành cho nên quay trở về nhà, suối quậy cho hai gã lại không tính toán ra chuyện này. Hai gã mau chóng gói ghém vàng bạc của lão Cần vào trong một tấm vải nâu sồng, rồi tìm đường thoát thân. Bỗng chốc tiếng bước chân đã áp sát đến cửa phòng, làm cho cả hai gã liền tái mặt. Khang chui vào sau kính cửa tủ rồi nín thở chờ đợi. Tay nắm cửa khẽ chuyển động, tiếng bàn lề rít lên khe khẽ. Ánh đèn trên trần nhanh chóng soi rọi cả không gian. Qua khe hở của kính tủ, Khang lén nhìn ra thì thấy con Trinh đang bước vào trong phòng. Con Trinh đặt chiếc túi lên chiếc bàn gỗ được sơn màu đỏ kê ở bên cạnh cửa sổ, rồi từ từ tiến lại liền ngần kéo. Hình như con Trinh đã nhận ra điều gì bất thường lắm, vì có lẽ trong lúc mau mài hai gã quên không đóng cửa ngăn kéo lại. Phút giây giật mình qua đi, con Trinh nhanh chóng tiến ra bên ngoài, nhưng chưa đi được ba bước thì một tiếng cộp khô khốc vang lên. Khang á khẩu chít nữa kêu thét lên, bởi vì một giây trước thôi đập vào mắt của gã là hình ảnh Nghiêm với khúc gỗ lim to bản đứng lù lù đằng sau con bé và thẳng tay giáng mạnh cây gậy xuống. Trinh còn đang ú ớ mấy giây rồi đổ ập mình xuống dưới đất. Trước khi ngất lịm đi, nó còn kịp nhận ra gương mặt của Nghiêm. Khang kinh hãi để kính cửa tủ rồi lao ra hỏi: "Ôi trời đất ơi, anh hại, anh làm cái gì thế này?" Nghiêm đứng im lìm và thở dốc, mồ hôi vã ra đầy mặt. Trên tay của gã là cây gậy gỗ lim vẫn còn máu nhỏ tong tong. Dây vút hoảng loạn qua đi, Nghiêm quay sang nhìn Khang rồi rít: "Còn đĩ này nó nhìn thấy tao nấp sau rèm, nhưng mà nó giả bộ không nhìn thấy. Nếu như tao mà không ra tay để nó đi báo chính quyền thì tao với mày chỉ còn nước rũ tù mà thôi." Nghiêm run rẩy tiến lại bên Trinh rồi đưa tay lên mũi để kiểm tra. Cái hoảng loạn nói trong run sợ: "Anh hai ơi, nó chết rồi, hay là mình gọi bác sĩ đi." Nghiêm quắc mắt nhìn thằng đàn em rồi nói: "Mày gọi bác sĩ bảo cái gì? Hay là mày bảo là tao với mày ra tay đánh chết nó để cướp vàng? Thế này thì khác gì lại ông tựa bụi này. Sao mày ngu thế hả? Muốn ăn cơm tù thì đi một mình đi." Khang tái mét mặt mày khi thấy một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra từ trên sàn nhà xuống. "Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Em sợ lắm anh hai à. Giết người là tử hình đấy." Nghiêm liền gần giọng: "Còn thế nào nữa? Mày còn đứng đó lắp bắp cái gì? Nhanh tay theo tao giấu xác của nó đi, không là chết cả nút bây giờ." Khang hoảng sợ lắm, nhưng mà thói đời đâm lao thì phải theo lao, huống hồ nếu như chuyện này mà đến tay chính quyền thì chỉ có nước chết mà thôi. Thế rồi sau mấy câu thúc giục của đại ca, gã cũng tái mặt lấy cái chăn trải ra nền nhà. Đoạn hay gã kẻ bi đầu kẻ bi chân của con Trinh quấn vào tấm chăn mỏng. Khang nhìn đào rồi run rẩy nói: "Rồi bây giờ thế nào nữa anh hai? Em vẫn sợ lắm, hay là mình báo công an đi?" Nghiêm cười gằn rồi đáp: "Mày muốn chết thì mày đi chết một mình đi, đừng có kéo theo tao. Bây giờ trời cũng khuya rồi, lại gặp trời mưa, chắc chắn không ai bén mảng ra đây. Quấn xác của nó lại mang ra sau nhà chôn, làm lẹ đi, trời sắp sáng rồi." Khang gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng hì hục khiêng xác xuống dưới nhà. Nhưng chỉ đi được mấy bước thì gã giật mình á khẩu, xin nữa kêu lên rồi đánh luôn rơi xác của con Trinh xuống đất. Con Trinh hình như chưa chết hẳn cho nên rên lên nhẹ nhẹ. Gã tái mặt nhìn lại ca của mình rồi run giọng: "Anh ơi, nó chưa chết đâu, nó vẫn còn sống kia kìa." Khang chưa kịp định thần nhìn lại thì Nghiêm đã lao lại, hai bàn tay hộ pháp nắm chặt cái cần cổ của con Trinh mà bóp lấy bóp để. Con Trinh ngạt thở theo bản năng cố vùng vẫy, nhưng tấm chăn đã bó chặt mình mẩy, tiếng ả ngạc phát ra ghê sợ. Hai chân của con Trinh đạp lên điên cuồng, máu huyết chảy ra ướt đẫm trên nền nhà. Hai con mắt trợn ngược lên đầy ai oán. Nghiêm nghiến răng trèo trèo dùng hết sức bình sinh mà bóp cổ thật chặt. Tiếng vật lộn vang lên trong không gian tối tăm càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Nghiêm trợn mắt nhìn thằng em đang tái mặt, đã ướt đẫm quần mà gầm lên: "Giữ chân của nó nhanh lên, nó sống là tao với mày chết nhanh lên." Dù tâm trí đang rất là hoảng loạn, thế nhưng theo phản xạ tự nhiên, Khang cũng nhào tới. Thân hình hộ pháp của gã ta chồm lên chỗ bàn chân đang dãy đành đạch mà đè nghiến xuống. Còn Trình dãy dụa mấy giây rồi cứng đơ ra. Khang điếng hồn ngồi ngửa ra đất, đôi mắt vô tình nhìn vào gương mặt chết đầy ai oán với cái lưỡi thè dài, cặp mắt trợn trừng của con bé mà không khỏi rùng mình. Thế rồi không ai bảo ai, gã nhanh chóng khiêng xác của con bé ra sau nhà. Bên ngoài trời vẫn mưa rơi rả rích, kéo theo từng cơn gió đập vào cơ thể lạnh toát. Căn nhà của lão bí thư Cần rộng rãi lắm, phía sau căn nhà là một khoảng vườn rất rộng, ước chừng cả một mẫu. Hai gã chọn đại một góc vườn gốc bụi cây rậm rạp rồi ném cái xác vào đó. Nghiêm lau tay vào vạt áo rồi quay ra thúc giục thằng đàn em. Vật mẹ nó ở đây, mày theo tao vào trong nhà kiếm cái xẻng và ít kim chỉ ra đây. Thoáng thấy khuôn mặt ngây ngốc của thằng đàn em, Nghiêm liền bực giọng rồi quát. Mày còn đứng đực ra đó làm cái gì hả? Có nhanh đi không? Chết cả lũ bây giờ. Tiếng nói của Nghiêm làm cho gã giật mình tỉnh táo mấy phần, rồi mong mài tiến theo đại ca cùng mình trở vào trong nhà. Vừa đi Khang vừa nói, anh hai ơi, chôn xác của nó thì lấy kim chỉ làm gì? Nghiêm đang sầm sầm bước đi ở dưới mưa, nghe thích thằng đàn em hỏi như vậy thì cười rồi bảo, mày đúng là chỉ được cây tài ăn cắp mà chẳng chịu học hành cái gì cả. Tao kiếm kim chỉ để khâu mồm cái xác lại, để khi nó xuống âm phủ Diêm Vương có hỏi nó là ai giết thì nó cũng chẳng có đường mà trả lời. Không những vậy, tí nữa còn phải lấy con dao mà móc mắt của nó ra, để cho hồn của nó không tìm được đường về. Có như vậy thì sau này mới tránh được những chuyện quái gì. Thời gian tao ở bên biên 2 năm, cũng học qua được một chút về tâm linh. Mày bớt hỏi lằng nhằng đi, mà nhanh cái chân của mày lên. Trời tiết oi bức tháng 5 gặp cơn giông tố, mặc dù đang ngả về rạng sáng, nhưng vẫn tối như hũ nút. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ếch ương chỗ bờ ao kêu lên từng chập. Không gian bao trùm một màu ảm đạm đầy thê lương. Hai gã ác nhân nhanh chóng trở lên nhà chính, rồi chỉ chừng độ 15 phút sau, hai gã đã quay lại. Trên tay là hai cái xẻng cán dài. Hai gã nhìn trước sau rồi nhắm hướng cái ao ngay phía sau nhà lầm đuổi bước tới. Nghiêm luôn miệng thúc giục, nhanh lên sắp sáng rồi. Khang gật đầu rồi nhanh chóng tiến lại mô đất cạnh chiếc ao, nơi có đám đất mềm lại khuất sau khóm tre già mà gã đang ngẫm từ nãy. Nghiêm cắm xẻng xuống chân, đổi lại cái nón đang sộc sạch, rồi giục đàn em bắt tay vào công việc. Hai cái xẻng thi nhau đảo bới, hất sang hai bên, hai kẻ ác nhân đâm đầu vào không ai nói với ai điều nào. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên từng hồi như là giận dữ. Khoảng đất cạnh mé ao gặp nước mưa phút chốc nhão thành bùn, dính chặt vào lưỡi sàng, nhưng hai gã tuyệt nhiên không dám dừng lại. Hai kẻ ác nhân đào rơi gấp gáp như vậy là phải. Vẫn biết giờ này trời đang tối như hũ nút, lại mưa gió ẩm ẩm. Hai bên nhà lão bí thư chỉ san sát những rặng tre già. Nhưng biết đâu có ai đó vô tình đi ngang qua đây, rồi mai họ nhìn thấy hai gã đang lúi húi đào bới giờ này, thì trở nên rắc rối lắm. Nghiêm và Khang hì hộp đào một lúc thì hình thành một cái huyệt mộ rộng cỡ 1 mét, sâu 1,5 mét và dài cũng 1,5 mét, đủ để cho thân hình của con bé Trinh nằm xuống. Bỗng nhiên lẫn trong tiếng mưa rơi, có tiếng lạch cạch của cánh cổng sắt đang vang lên chói tai. Nghiêm tái mặt vứt luôn cái xẻng rồi kéo thằng đàn em ngồi sụp xuống đất. Nghiêm tái mặt hỏi dồn, lúc nãy tao dặn mà mày khóa cổng làm chưa? Khang gật đầu, mắt luôn chăm chăm nhướng nhanh về phía cổng. Thấp thoáng trong làn mưa dày dặn, chỉ thấy một thân ảnh đầu tóc rũ rượi, dáng người gầy gò mặc bộ quần áo xô trắng đang luồn tay mở cổng. Căn nhà của lão Cần được thằng Nghiêm cẩn thận tắt hết đèn đóm, đang nằm im lìm phơi mình dưới mưa gió. Khang lén lén tiến lại bức tường hông nhà rồi quan sát. Trong ngực cô gái đập dồn dập, mấy giây sau thì cất tiếng hỏi, quái lạ, ai còn đến giờ này? Nhìn xem dáng vẻ quen lắm anh hai à. Quả thân kẻ đó có dáng người nhỏ bé, thân thể lộ ra lớp áo xô, tóc xõa ra dính bết nước mưa che kín khuôn mặt, làm cho Khoang nhất thời không nhận ra là ai, dù tâm thức mách bảo gã người đó thân thuộc lắm. Nghiêm vẫn lòm dòm mắt nhìn ra ngoài cổng rồi bảo, nhà khóa cổng thế này lại tắt hết đèn đóm, nó gọi cổng một lúc không thấy ai lên tiếng cũng phải về thôi, để có lên tiếng kẻo lộ ra thì chết. Quả nhiên chỉ mấy phút sau, người đó thôi không lay cầm rồi lầm lũi quay lưng đi ra ngoài con độ. Cái bóng từ từ xa dần và mất hút trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bây giờ Nghiêm đứng thẳng dậy, mặt nghênh nghênh tự đắc, nhanh chóng dục thằng đàn em tiếp tục công việc. Đang tiếp tục cắm mắt đào thì bất ngờ một tiếng sét sét toạc tầng không, kèm theo đó là những âm thanh rền vang trên trời. Khang đang nghiến răng xúc thêm mấy xẻng đất thì bất chợt kêu thét lên rồi ngã sóng xoài ra đất. Vì giây phút ánh sáng chớp lòa đổ ập xuống, cả thấy cái thây vô hồn của con Trinh đang ngồi xổm ở miệng hố, trần trừng hai mắt nhìn thẳng vào mặt của gã. Nghiêm hốt hoảng là toáng cả lên. Cái gì thế? Khang liền run lên cầm cập. Xác, cái xác còn sống anh hai ơi. Nghiêm kinh hãi tái mặt, giữa ánh chớp đang lập lòe bao trùm lên mảnh sân vườn, những rặng tre oằn mình như những bóng ma trực chờ. Từng tiếng cọt kẹt đều đều phát ra giữa không gian đen đặc và tiếng gió vù vù càng làm cho khung cảnh cực kỳ ma quái. Sau giây phút kinh hồn đáng đờm đó, Nghiêm nhanh chóng tiến lại cái xác, kiểm tra thì chẳng có gì lạ. Nghiêm lấy lại tinh thần rồi hối thúc. Trong mày quáng gà nhìn nhầm thôi, mới bóp chết nó xong, cái xác cứng đơ nằm sóng xoài ra kia, làm gì có cái chuyện người chết ngồi dậy như mày. Khang toát cả mồ hôi hột rồi gật đầu tin là mình vừa quáng gà. Khát định thần nhìn hai cái xác vẫn im lìm, vô hồn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Thằng Nghiêm giao cho đàn em hoàn thành nốt nhiệm vụ giang dở đó, làm một chiếc lỗ huyệt, còn mình thì tự tay lấy kim chỉ khâu mồm cái xác. Ác hồn hơn, Nghiêm còn dùng một con dao cán đen nhỏ cỡ hai ngón tay nhưng vô cùng sắc lẹm mà móc đi đôi mắt của cái thây vô hồn. Chứng kiến cảnh tượng đó, Khang kinh sợ vạn lần. So với việc bị phát giác ra là hai kẻ giết người thì còn đáng sợ hơn gấp bội. Mảnh vườn sau nhà đất khá tơi xốp, lại gặp nước mưa đêm cho nên rất dễ đào. Khang bặm môi cắm đầu hất đất sang hai bên, đất bùn gặp nước mưa nhiễu ra quấn chặt vào lưỡi xẻng. Khang cứ cắm cúi đào đất độ nửa tiếng sau thì hình thành nên một huyệt mộ sơ sài. Hai gã ác nhân hò nhau đầy cái xác con bé đang quấn trong tấm chăn mỏng xuống lỗ huyệt nhơ nhớp, rồi hì hục lấp đất lại. Cả hai lầm lũi không nói với nhau tiếng nào, dù cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng Khang không cho phép mình dừng tay lại. Những âm thanh phập phập của đất bùn lầy lội đang thi nhau hất lên cái xác càng thôi thúc gã nhanh tay hơn. Hì hục một ngồi lâu, ngôi mả cuối cùng cũng hoàn thành. Nghiêm còn cẩn thận căn dặn rằng chỉ lấp đất cao bằng một mô đất rồi kiếm ít đá sỏi, gạch vụn mà ngụy trang để tránh bị phát hiện. Xong xuôi, hai gã nhìn nhau gật đầu rồi liệng luôn hai cái xẻng xuống dưới ao, đoàn nhanh chóng vác theo cái bọc của cải của nhà lão bí thư rồi chuồn thẳng. Để đề phòng những chuyện rắc rối sẽ gặp phải sau khi cái xác bị phát hiện, Nghiêm nhanh chóng trở về nhà rồi lấy bọc của cải vào gầm giường. Gã tính toán kỹ lắm cho nên chuẩn bị hai bộ quần áo. Gã mặc một bộ, bộ còn lại đi cho thằng Khang. Xong xuôi, hai kẻ ác nhân kéo nhau ra quán lão Hưng béo ở đầu Hương Lộ mà nhậu cho đến sáng. Vốn là một con cáo già chuyên nghiệp lại lọc lõi sự đời, Nghiêm đã cẩn thận căn dặn thằng em đừng rời khỏi nơi cư trú mà cứ ở lại ăn ở sinh hoạt như bình thường. Và những gì gã tính toán quả nhiên là không sai. Nhà lão bí thư sau khi phát hiện ra việc mình bị đột nhập đã trình báo công an. Công an nhanh chóng khoanh vùng thẩm tra, nhưng hai gã viện cớ ngày hôm đó đi nhậu ở quán lão Hưng béo lại được chính lão Hưng xác nhận bằng cớ ngoại phạm rõ ràng. Nhà lão bí thư cần mất sạch của cải, lại thêm việc con gái đột ngột mất tích cho nên trở nên loạn lắm. Cơn gia biến ập tới đánh đổ cuộc sống bình yên của lão. Sau đó nghe đầu vợ của lão hóa điên trầm mình chết ở giếng nước sau nhà. Lão bí thư cũng phẫn chí mà thất cổ chết ở buồng ngủ, thành thử căn nhà vào mảnh đất nhà lão thành một nỗi ám ảnh của dân quanh vùng, vì người ta đồn rằng nhà lão có quỷ ám, có trò tiền cũng chẳng có ai dám bén mảng đặt chân vào. Duy chỉ có hai gã ác nhân là mở cờ ở trong bụng. Mảnh đất càng ít người bén mảng tới thì bí mật của hai gã càng được chôn sâu vào lòng đất. Số vàng vọt và tiền của trộm được nhà lão bí thư tính ra cũng đến cả một gia tài. Gã đã cẩn thận dặn thằng em nhất định phải đợi một thời gian sau mới đem ra tiêu xài để tránh bị phát hiện. Nhưng có lẽ trời thương cho nên muốn cho gã hưởng cả. Thằng Khang trong một lần nhậu say không hiểu đi đứng thế nào mà đâm đầu vào ô tô ngoài Hương Lộ chết. Gã cũng có mặt trong đám tang của thằng em. Điều quái dị là thằng Khang bị ô tô tải cán qua, nhưng cái đầu chỉ bị thương một chỗ. Hai con mắt có lẽ chịu sức ép cho nên nổ tung, chỉ trừ ra cái hốc mắt đen ngòm như nhớp máu, và trên cổ của nó còn hẳn lên vết xì như là vết tay người. Gã cứ đóng vai như là một cái bóng mờ ở làng này. Thời gian cứ như vậy lầm lũi trôi qua cho đến hơn 30 năm sau. Người dân vùng này không biết lão xuất thân ra sao, chỉ thấy lão là một người đàn ông giàu có. Lão làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh đồ gia dụng có tiếng ở vùng này, và thực sự lão gây ấn tượng tốt với người dân quanh đây. Nhà máy của lão tạo việc làm cho hơn 500 công nhân, và lão được dân chúng quanh đây nể trọng. Căn nhà nơi lão sinh sống là một biệt thự nằm cách biệt so với đa số nhà cửa ở nơi đây. Căn biệt thự màu trắng có một mặt hướng ra biển, với thảm cỏ xanh mượt trước nhà, càng làm tôn thêm vẻ giàu sang nhất nhì ở nơi này và tăng thêm uy thế cho gia chủ. 12 giờ trưa hôm ấy, tiếng xe hơi mới cáu cạnh chậm chậm đánh lái vào trong khuôn viên biệt thự. Tên tài xế khép nép mở cửa xe, cúi gặp người chào trước khi đánh lái rời đi. Bước xuống xe đó là lão. Lão sang trọng trong bộ đồ com lê thẳng nếp, chiếc cà vạt màu đỏ tươi trên nền áo sơ mi, càng đến mức gần bục hàng cúc, tôn lên vẻ bệ vệ của người đàn ông ở độ tuổi gần lục tuần. Chào ông chủ à, ông chủ mới về. Tiếng con bé người ở năm nay độ chừng 14 tuổi nhanh chóng vọng ra. Lão đẩy cái điếu xì gà trên mép rồi ầm ừ trong cổ họng. Con bé người ở nhanh tay đỡ lấy cái vali trên tay của lão, tính trở vào trong thì tiếng của lão đã cất lên. Bà mày đi đâu? Con bé ở thành thật đáp. Dạ thưa ông, là bà có hẹn đi mua sắm với đám bạn, cho nên bà đưa theo cô Thu đi cùng, chỉ có một mình con ở nhà thôi. Lão cho mày mất mấy giây rồi hỏi. Thế thằng Long nó đưa con bé con về đây từ bao giờ? Con bé người ở ôm chặt lấy cái vali rồi trả lời. Dạ thưa ông, là cậu Long có chuyến công tác đột xuất ở Đà Nẵng, và cậu ấy lại có việc đi gặp đối tác ở bên nước ngoài, cho nên cậu Long ghé qua đây để nhờ ông bà chăm sóc cho cô Thu ạ. Lão gật đầu hài lòng. Được rồi, mày xuống dưới dọn dẹp đi, ông nghỉ một lát. Con bé dạ một tiếng rồi nhanh chân trở vào trong nhà. Như sự nhớ ra điều gì, con bé quay lại rồi hỏi. Ông có ăn gì không để con nấu à? Lão lắc đầu rồi chống cây gậy ba toang có đầu gậy được mạ vàng mà thông thả tiến ra cái bàn trà được kê sát hàng rào, hướng ánh mắt ra biển khoan khoái ngả lưng xuống. Lão gác chân lên bàn rồi rung chân ngồi hút thuốc. Ly cà phê đen con bé người ở mới mang ra làm cho cuống họng của gã sộc lên một vị đăng đắng. Lão sung sướng ngả người ra đằng sau rồi rít sâu một hơi thuốc. Lão miên man đắm chìm vào những ký ức từng trải qua suốt 30 năm. Sau khi rời khỏi ngôi làng đó, lão đem hết toàn bộ của cải đến vùng đất này rồi sinh cơ lập nghiệp. Vốn dĩ bản thân là người va chạm rất nhiều, lão đã sớm học được những điều lọc lõi trong cuộc sống, cho nên chẳng mấy chốc từ một cơ sở sản xuất đồ gia dụng tư nhân, lão lần là làm quen, rồi cứ như vậy phát triển thành một nhà máy. Có lẽ ông trời không phụ công cố gắng nên tiền bạc, hợp đồng cứ thế ùn ùn kéo đến nhà, muốn tránh cũng không thể tránh được. Lão cũng cảm thấy phục bản thân của mình, một tay của lão gây dựng nên cơ đồ này. Sau khi vợ của lão sinh hạ cho lão một đứa con trai chính là thằng Long, thì cuộc đời của lão gần như vẹn toàn. Nhà lầu, xe hơi, tiền bạc nhung lụa, vợ đẹp con khôn chẳng thiếu gì. Rồi thằng Long cũng lớn lên và kết hôn. Đứa con dâu cũng là một đứa tài giỏi, mở hẳn một công ty riêng và làm việc với các đối tác toàn là người ngoại quốc. Nhờ những mối quan hệ đó mà việc làm ăn của lão ngày càng đi lên như diều gặp gió. Hai vợ chồng của thằng Long còn sinh hạ cho vợ chồng lão một đứa cháu nội gấu ghềnh đặt tên là Thu. Con bé Thu năm nay mới gần 3 tuổi, nhưng biết nghe lời bố mẹ và ít quấy khóc. Vợ chồng của Long ở trên thành phố, cách căn biệt thự của nhà lão chỉ 20-30 cây, nên ngoài những lúc bận bịu thì vợ chồng nó vẫn thường về đây để ăn cơm cùng. Người ngoài nhìn vào gia cảnh của lão thì ai ai cũng trầm trồ thán phục. Lão cũng đóng luôn vai là một người bố, người ông đạo mạo, bởi lẽ dĩ nhiên những quá khứ dơ bẩn, đặc biệt là đêm sát hại Trinh, lão giấu nhẹm, tuyệt đối không ai được biết. Lão định tâm sẽ mang bí mật đó xúc mồ, theo đúng kiểu dân gian thường nói, sống để bộc chết mang theo. Lão đang sung sướng chìm đắm trong thế giới của mình, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang, làm cho lão cho mày giật mình. Lão với tay lấy chiếc smartphone hiện đại đặt trên bàn rồi nhanh chóng bắt máy. Alo, giám đốc Huy Nghiêm xin nghe. Ở đầu dây bên kia là tiếng của ông Ninh, người bạn thân lâu năm. Sao, ông về chưa? Ông có nhớ hôm nay chúng ta có lịch hẹn gì không hả? Lão nhíu mày cố gắng lục lại trí óc nhưng không thể nào nhớ ra. Thoáng thấy lão ngập ngừng ở đầu dây bên kia, ông Ninh giả giọng trách móc. Ông lại quên rồi phải không? Có bao giờ ông để tâm đâu hả? Lão cười xòa mà chống chế. À, thì nhất thời tôi chưa có nhớ, thì ông nói đi, hôm nay có cái việc gì? Ông Ninh liền đáp. Ông có nhớ cái lô đất ở cách đây 100 cây số mà tôi đã bàn với ông dạo trước không à? Tôi đã đặt cọc tiền rồi, hôm nay ở bên nhà đấy hẹn sang để tham quan mặt bằng. Vì ông là người am tường về đất đai cho nên là tôi muốn rủ ông đi thăm thú một phen. Lô đất rộng lắm, ước chừng phải hơn 1 hect, mà giá có 100 triệu bạc, dại gì mà không mua. Lão giơ tay vỗ trán một cái rồi bảo. À, nhớ ra rồi, dạo này già cả lẩm cẩm quá cho nên hay quên. Thế tí nữa ông cho người sang đi đón tôi hay là để tôi sai thằng tài xế chở sang? Ông Ninh cười lớn. Sao lại để cho ông bạn già của tôi nhọc công? Ông yên tâm, tài xế của tôi sẽ qua đón ông luôn đấy. Lão cúp máy rồi cũng nhanh chóng trở vào nhà thay bộ quần áo. 15 phút sau thì một chiếc Mercedes đời mới đã đậu ở ngoài cổng căn biệt thự. Chiếc xe nổ máy nhắm thẳng hướng Hương Lộ phía tây mà phóng vụt đi. Ông bạn già, ông chờ tôi lâu chưa? Tiếng của lão cất lên vui vẻ làm cho ông Ninh giật mình quay lại. Thoáng thấy người bạn già lâu năm, ông Ninh vui vẻ tiến lại bắt tay. Tôi với bà nhà tôi cũng vừa tới, bên nhà đất nó gọi điện nó bảo là do đường kẹt xe quá chưa có tới được. Thôi thì tôi với ông kiếm đạo một quán nước ở đây rồi ngồi đợi, cái tình hình này không nhanh thì mưa mất. Lão ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này đã giặt một màu đỏ như máu, mà gật đầu đồng ý. Vừa tiến vào trong quán nước thì những tiếng sấm nổ đi đồng trên tầng không cũng đã vọng ra, báo hiệu một cơn mưa tầm tã kéo tới. Lão nhìn người bạn của mình rồi cất tiếng dò xét. Thế mối nào giới thiệu trông vào trong này, bản đồ quy hoạch đã có cả chưa? Ông Ninh gật đầu rồi cũng vui vẻ kể lại. Tôi có quen với đứa cháu nó làm ở bên dự án đất đai trong văn phòng địa chính của thành phố. Nó bảo sắp tới đây xây dựng nên một khu phức hợp thương mại. Thông tin này chỉ có tuyệt mật tôi mới biết chứ chưa có lộ ra đâu. Ông cứ thử tưởng tượng mà xem. Cái mảnh đất tôi mua ấy tuy rằng cách đây tầm 500 mét lại hoang tàn đổ vỡ từ lâu. Nhưng mà ông nghĩ mà xem, một khi đã lên dự án thì tất đất tất vàng. Tôi bỏ ra 100 triệu mà sở hữu được 1 hecta thì chỉ độ 1-2 năm nữa nó phải lên gấp trăm lần. Hai lão già cứ như vậy ngồi tám chuyện hồi lâu cho đến khi kim đồng hồ chuyển sang con số 5 giờ chiều mà bên bất động sản vẫn bóng chim tăm cá. Ông Ninh bốc máy gọi thì chỉ nhận được câu trả lời rằng cao tốc vẫn kẹt xe chưa thể di chuyển, đành cáo lỗi và hẹn đến hôm sau. Thoáng thấy nét mặt bực bội của lão bạn, ông Nghiêm liền bảo, thôi chờ đợi làm gì cho nó lâu la, ông cứ trực tiếp dẫn tôi để tôi xem nó ra làm sao. Ông mang cả bản đồ quy hoạch ra đây, nếu mà mua đúng mảnh đất mà nó có 2 cái mặt tiền thì tuyệt vời. Ông Ninh cũng gật đầu đồng ý. Toàn hai vợ chồng cùng lão Nghiêm nhanh chóng rời khỏi quán nước, tiến lại cái mảnh đất hoang tàn cách đó khoảng chừng 500 mét. Vì lối vào nhỏ hẹp, đường xá chưa thông và hình như mảnh đất bỏ hoang đã lâu cho nên chỉ có thể đi bộ vào. Càng tiến đến sát mảnh đất mà ông Ninh muốn mua, toàn thân của lão Nghiêm lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, cảm giác mơ hồ đang len lỏi và dần dần xâm chiếm thần trí của lão. Lão mơ hồ nhận ra một cảm giác gì đó mà lão đã cố gắng trốn tránh bao lâu nay. Cho đến khi con đường nhỏ hoang tàn dẫn đến một mảnh đất với lớp hàng rào đổ nát và căn nhà đã rêu phong, lão mới tái mặt nhận ra mảnh đất này chính là căn nhà của lão bí thư Cần mấy chục năm về trước. Lão điếng hồn tính quay đầu trở ra nhưng đôi chân không theo ý của lão. Dường như sâu trong tiềm thức có thứ gì thúc đẩy, làm đôi chân của lão cứ chăm chăm bước đi. Hai vợ chồng của ông Ninh dù thấy lạ nhưng cũng để mặc lão tiến vào trong khuôn viên, còn hai người thì đứng bàn bạc điều gì lâu lắm. Quang cảnh sau mấy chục năm đã thay đổi hoàn toàn, nhưng căn nhà lão bí thư Cần ngoài vẻ hoang tàn đổ nát thì vẫn giữ y nguyên, hiện trạng theo kiểu xưa cũ. Khoảng sân mọc đầy cỏ dại cao ngang hông người, bên hông nhà là lối đi rêu mốc căn nhà đất tiêu điều. Mấy màng tường đổ ụp xuống làm căn nhà thêm phần thê lương. Trên thềm nhà đám lá khô mục nát đã đóng thành từng tảng to tướng. Trên mặt đất còn vương vãi mấy ống kim tiêm còn dính máu thâm sỉ. Lão Nghiêm đờ đẫn như người mất hồn, hai chân vô thức bước ra sau nhà. Cây cối đất đổ gãy, mấy rặng tre cũng bật gốc từ bao giờ. Đầm vào mắt của lão là cái ao đã khô cạn nứt nẻ, cỏ dại mọc thành từng đám, lan ra trùm hết gần chiếc ao. Lão hãi hùng nhận ra chỗ mình vừa đặt chân đến chính là ngôi mả của cô Trinh, bây giờ đất đồn lên to hơn cái ụ mối. Trời đang ngớt mưa từ lâu, không gian xung quanh ngả một màu cỏ úa. Lão Nghiêm nhìn chằm chằm vào cái ụ mối, miệng liên hồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi lão gắng dồn hết hơi tàn, cố quay người rời đi. Toàn thân của lão gai ốc nổi lên. Chưa đi được ba bước thì bất chợt một bàn tay thò ra nắm chặt đít cổ chân của lão. Lão Nghiêm hãi hùng rú lên rồi ngã lăn ra ngất lịm. Tiếng thét của lão làm cho vợ chồng ông Ninh giật mình. Cả hai mau chóng tiến lại thì thấy lão đang nằm úp, mặt trắng bệch, hai mắt lạc thần. Nơi gấu quần của lão bị một cành cây mắc vào từ bao giờ. Ông Ninh từng bạn của mình trúng gió cho nên quát vợ lấy chai dầu cù là rồi nhanh chóng cõng lão lên thềm nhà bắt gió. Mất một lúc khá lâu lão mới ú ớ tỉnh dậy, rồi không nói không rằng cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Vợ chồng của ông Ninh giật mình nhưng làm cách nào cũng không giữ lão ở lại, nên cực chẳng đã đành phải kêu lái xe chở lão lại thành phố. Chiếc xe lao vụt đi trong đêm tối, bên ngoài cơn mưa giả dích lại bắt đầu xuất hiện. Lão ngồi co ro ở băng ghế sau, trong đầu của lão là bao nhiêu ý nghĩ hoảng loạn. Đã hơn 30 năm trôi qua, cái chết oan nghiệt của cô Trinh lão đã chôn chặt vào trong lòng, thậm chí lão tưởng như mình đã quên sạch. Không hiểu sao đêm nay định mệnh lại một lần nữa run rồi đưa lão trở về. Hình ảnh căn phòng ngủ đổ nát còn lờ mờ vệt máu, hay là tâm thức lão tưởng tượng ra một cách rõ ràng. Lão dùng mình ớn lạnh rồi cố gạt đi những suy nghĩ mông lung bằng cách bắt chuyện với cả tài xế. Nhưng xui rồi làm sao, chiếc xe chạy được một đoạn thì đột ngột chết máy. Các tài xế lùi lại thì xe hoạt động bình thường, nhưng cứ tiến lên thì xe lại im lìm, không chuyển bánh. Đứng giữa tiết trời thâm u, lão lại càng hoang mang gấp bội. Lão bước xuống xe rồi châm lửa đốt điếu thuốc, sau khi chờ gã tài xế kiểm tra sự cố. Đang dùng mình vì lạnh thì bất ngờ trên hương lộ có ánh đèn xe Honda đang chậm chậm chờ tới. Trời mưa giả dích lại gặp đêm tối trời, ánh đèn xe Honda lập lòe trong đêm tối càng làm cho lão chau mày. Đưa tay che đi ánh sáng rọi vào, chiếc xe chậm chậm tiến tới. Lão nhận ra người chạy xe là đàn bà, mặc áo mưa sùm sụp, đầu đội nón bảo hiểm. Mưa gió làm cho mái tóc dài xõa ra không nhìn thấy dung nhan. Người đàn bà đó đứng cách lão mấy bước chân rồi cất tiếng trong trẻo. Ông ơi, cho em hỏi đường về Long Biên. Lão định thần rồi thầm nghĩ, quái lạ, đây qua Long Biên có mấy cây số, tại sao lại lạc được? Nghĩ rồi lão cũng đưa tay chỉ về hướng ngược lại rồi hướng dẫn chi tiết. Người đàn bà chú tâm lắng nghe rồi đưa tay ra bắt để bày tỏ lòng cảm ơn. Đúng lúc mà hai tay chạm nhau, lão ú ớ mấy câu rồi thét lên đến lạc cả giọng, vì đôi bàn tay không phải là của người con gái 19 đôi mươi, mà là một cánh tay phủ trũng, trắng ợn như đã ngâm nước lâu ngày. Người đàn bà cất giọng âm vang rồi quay đầu nổ máy xe biến đi mất dạng vào giữa màn đêm đen đặc. Ông ơi, em Trinh đây. Ông móc mắt em ra rồi, em không thấy đường được ông ơi. Lão liệm đi cho đến khi giật mình khỏi cơn mộng mị vì tiếng của gã tài xế. Ông ơi, xe taxi tới rồi, ông làm gì ú ớ như vậy? Tôi gọi mãi ông mới tỉnh. Lão tay mét mặt mày nhận ra mình đang nằm ở băng ghế sau. Lão quay phắt người lại nhìn qua lớp kính rồi lắp bắp. Người đàn bà chạy Honda đâu? Người đàn bà nào ạ? Người đàn bà chạy Honda đó. Nó hỏi đường về Long Biên mà. Người tài xế xoang hai tay vào nhau cho bớt lạnh rồi chậm rãi lắc đầu. Nãy giờ tôi đang sửa xe ở đằng trước, tôi thấy ông nằm ở trong xe cứ u ớ kêu gào, cho nên nhanh chóng trở lại gọi ông dậy. Chứ làm gì có người đàn bà nào. Có lẽ ông mệt quá ngủ thiếp đi cho nên nằm mơ. Mà thôi ông đi taxi về đi. Cái xe chở trứng này không hiểu sao nó không có chịu lăn bánh. Taxi đậu ở bên kia đường kìa, tôi mới gọi cho ông đấy. Lão thất thần mấy giây rồi ậm ừ mở cửa xe, nhanh chóng tiến sang bên kia hương lộ, nơi có chiếc taxi màu vàng nhạt đang chờ sẵn. Lão đọc nhanh cho tài xế một dòng địa chỉ rồi lại co mình ở băng ghế sau, trong đầu là bao nhiêu hoang mang suy nghĩ. Sau khi chìm đắm trong hỗn loạn một hồi, lúc này lão mới nhận ra chiếc taxi này có chút gì đó quái dị. Trên ghế sau có một tấm chiếu trải lên, thay vì bọc nệm và treo một cái lồng đèn treo lủng lẳng phát ra ánh sáng lờ mờ màu đỏ. Trong khi di chuyển, người tài xế tóc dài tuyệt nhiên không mở lời với lão, mà chỉ chạy theo lời của lão bảo. Đã vậy, tên tài xế còn mở bản nhạc của Gloomy Sunday, làm cho chiếc xe vốn đã lắc lư dữ dội lại thêm phần rùng rợn. Lão cứ mặc kệ rồi ngồi tư lự. Chiếc taxi phóng vụt đi trong đêm, cho đến khi lão nhận ra có chuyện gì đó không đúng. Chiếc xe taxi lăn bánh rời khỏi hương lộ và rẽ vào một con đường tối om như mực. Hai bóng đèn chiếu rọi một con đường đất chật hẹp, cỏ dại đã tùm hai bên. Lão đang tính hỏi người tài xế thì đột nhiên chiếc xe rung lên dữ dội và tiếng rầm rầm khô khốc vang lên, làm cho lão chúi đầu đập mạnh vào ghế trước đến rớm cả máu. Hình như chiếc xe đâm phải thân cây đổ ngang đường. Lão nhăn nhó suýt xoa rồi chửi đồng. Tiền sư nhà mày, chạy xe chú ý một chút chứ. Ông mà làm sao mà có đền nổi hay không? Nhưng khi định thần lại, lão há mồm miệng, toàn thân gai ốc dựng đứng cả lên. Ở băng ghế trước, người tài xế đã biến đi đâu từ lúc nào? Lão hoàng quá móc bao bà số ra châm nhanh một điếu để lấy lại bình tĩnh. Xung quanh đây toàn là cỏ mọc tùm. Tên tài xế có thể bỏ đi đâu? Mà nếu nó đi thì phải có tiếng mở cửa xe chứ? Hay là... Càng nghĩ lão lại càng sợ tái mặt. Lão điên cuồng bật chiếc Zippo đến 3-4 lần rồi mới cháy. Bất chợt ánh sáng của cái bật lửa vừa rực lên soi rọi cả chiếc taxi không mở đèn đóm. Lão kinh hãi rú lên vì ngay dưới sàn xe lù lù một cái xác người đàn bà mặc áo sơ mi trắng, đầu dì máu ròng ròng, hai hốc mắt trũng sâu đang nằm lù đù ở đó từ bao giờ. Lão hồn siêu phách lạc đạp tung cửa chạy bắn sống bắn chết theo bản năng. Lão cắm đầu chạy mà không xác định được phương hướng, cho đến khi hai má của mình đau rát, lão rú lên rồi ngồi bật dậy. Ông ơi, ông sao vậy mà cứ gầm lên thế? Lão ngồi nép vào góc giường rồi nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong nhà. Lão đánh hai hàm răng vào nhau lách cách rồi ú ớ. Tôi đang ở đâu thế này? Bà vợ của lão xem con bé người ở mang lên một thau nước nóng rồi chép miệng thở dài. Ông đi xem đất với ông Ninh, sau đó thì bắt taxi trở về. Từ lúc bước xuống khỏi taxi, ông cứ như là người mất hồn rồi lan ra đất. Tôi đã gọi bác sĩ Tú tới kiểm tra, thì bác sĩ nói là ông chẳng có bệnh gì, chỉ là do làm việc quá sức dẫn tới suy kiệt cơ thể, nên tiêm cho một liều thuốc bổ. Nhưng mà từ nãy đến giờ ông cứ gầm rú lên làm tôi hoảng quá. Hoài mãi không thấy ông dậy mà cứ làm nhảm điều gì ở trong cổ họng. Tôi lo quá cho nên mới tát mạnh trông mấy cái thì ông tỉnh lại. Lão bất giác đưa tay lên cổ móc ra một tấm tượng Phật Quan Âm rồi lẩm bẩm cầu kinh. Đoàn lão bước hẳn xuống giường tiến lại trước con bé cháu tên là con Thu rồi bảo. Thu ngoan sao ông bé nào? Cháu của ông lớn lắm rồi nhỉ? Nhưng mà lạ thay, con bé mới độ 3 tuổi bình thường quấn lão lắm. Không hiểu sao hôm nay nó cứ khóc ngằn ngặt, mặt tái xanh lét mà vùng vẫy thoát khỏi tay của lão. Lão bực mình đứng dậy chống nạnh rồi quát. Hay, hôm nay mày làm sao mà cứ khóc ngặt ngào thế hả? Con bé còn chạy ra ôm lấy chân bà nội của mình rồi quay người lại. Hướng khuôn mặt sợ sệt nhìn ông nội mình chầm chầm. Con bé đang tuổi bi bô tập nói, bất chợt giật gấu áo của bà nội, rồi thốt lên một tràng rõ rệt hệt như người lớn. Bà ơi, ông đưa cô nào vào trong nhà mình đấy, cô ấy đang ngồi vắt vẻo trên cổ của ông. Lão há mồm rồi theo phản xạ đưa tay lên vai. Chẳng thấy gì lạ, lão bực mình gắt lên mấy câu, rồi bỏ ra phòng khách ngồi châm lửa cho tỉnh tâm lại. Mụ vợ cũng nhanh chân bế con bé tiến theo. Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau khi mà điếu thuốc đã cháy tàn, mụ mới cất giọng dò xét. Ông à, hôm nay tôi thấy ông lạ lắm. Lão liền gật phắt đi, mấy giây sau nhìn vợ rồi bảo. Hình như tôi gặp ma đó bà. Mụ vợ của lão giật mình nhìn chồng, kết hôn và ở với lão gần 30 năm nay, lại sinh cho lão một thằng con trai là thằng Long. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, có bao giờ mụ thấy chồng mình nhắc đến ma cỏ. Nhưng hôm nay thấy nét mặt nghiêm trọng của chồng thì mụ tin là lão không nói dối. Mụ gặng hỏi ra chuyện làm sao, nhưng lão chỉ biết lắc đầu thở dài không đáp. Vốn biết chồng mình nóng tính, lại thấy lần nào lão cũng tỏ ra lo âu và sợ sệt, cho nên mụ cũng cắn răng mà không dám hỏi gì thêm. Vốn dĩ mụ theo đạo Thiên Chúa chỉ tin trên trời có quỷ Sa Tăng và phép màu của Chúa, chứ vài ba thứ âm hồn ma quỷ thì mụ chẳng tin. Sau khi nghe xong và đắn đo một hồi, mụ mới bảo, ma quỷ sao ông không bảo tôi mời cha Chí đến đây, rồi cho làm lễ vậy đức thánh, ma quỷ nào gặp cha Chí cũng không dám xuất hiện đâu. Nhưng lão vẫn khăng khăng quả quyết, đàn bà các bà thì biết cái gì mà nói, có thờ có thiêng có kiêng có lành, các cụ trả dạy như thế bao đời nay nào có sai. Lão vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà đột ngột tắt lịm. Lão hoàng hồn ngồi thu chân trên bộ ghế sofa rồi gầm lên, còn mai đâu, thắp cây đèn lên cho ông. Chẳng thấy cái tiếng ai đáp lại, chỉ thấy tiếng mưa lâm râm, tiếng sóng vỗ ủy ọp và tiếng côn trùng giả dích vọng lại từ bên ngoài nhà. Bất chợt một luồng gió lạnh mang theo một mùi hôi thối tột độ xộc thẳng vào mũi, làm cho lão liền rú lên, hai tay ôm chặt lấy đầu để hoảng loạn. Cánh cửa nhà chính đột nhiên mở ra, từng làn gió vụn vụt thổi ập vào trong nhà mang theo hơi lạnh. Lẫn trong tiếng vụn vụt của gió mưa, lão nghe rõ tiếng chân người bước đi rất nhẹ. Lão ú ớ lôi ra bức tượng Phật Quan Âm, rồi giơ lên trước mặt miệng liên mồm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Tiếng nói chưa phát ra hết thì lão rú lên cắm đầu chạy thục mạng ra đến cửa, rồi ngăn ra ngất lịm. Bởi vì vừa mới đây thôi, khi mà ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay của lão vừa bật lên, lão thấy thân ảnh của cô Trinh đang ngồi xổm ở trên bàn. Cách lão chỉ có mấy găng tay mà đôi con mắt trũng sâu như hàm răng rớm máu mà cười với lão. Lão không biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi choàng tỉnh thì thấy mình nằm ở trên giường. Xung quanh là mấy vị bác sĩ vây quanh. Bản thân của lão là người có tiền, có quyền, cho nên luôn có một đội ngũ y bác sĩ túc trực chăm sóc sức khỏe tại gia cho tiện. Lão mệt mỏi vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, khi chỉ còn một mình trong phòng, mụ vợ của lão đang tiễn chân đám bác sĩ ra ngoài. Lão nằm chân chân trên trần nhà mà cảm giác sợ hãi trong lòng ngày một lớn hơn. Sau lần ấy thì lão đi xuống thấy rõ, từ một người thân hình hộ pháp, lão sụt xuống như một bộ xương khô, toàn thân luôn cảm thấy đau ê ẩm như bị đánh. Mấy vết thâm tím cứ lan dần ra khắp mình mẩy. Nhưng điều làm cho lão sợ hơn cả đó là con bé Thu cứ nhìn lão bằng một ánh mắt chòng chọc, và con bé có những hành động kỳ lạ lắm. Nói đầu xa, trong lúc lão đang lầm rầm niệm Phật, con bé lù lù đứng ở đầu giường từ bao giờ rồi nghe răng bảo, cái loại mày không làm đòi có ăn, Phật nào độ cho mày được hả? Cái âm điệu thoát tục kèm theo chàng cười the thé làm cho lão rụng rời hồn vía, cứng họng không thét lên thành tiếng. Hay là có lần giữa mâm cơm, con bé đột nhiên quăng cái bát vào người, làm cho cơm văng tung tóe rồi cười lên khanh khách. Lão định lôi con bé ra đánh như thế cả mắt vô hồn của nó, thì lão chỉ biết lảng tránh mà quay đi, tuyệt không dám lại gần. Càng ngày lão càng trở nên suy sụp, việc kinh doanh có chiều hướng đi xuống thấy rõ. Mấy đám bạn già mách bảo cho lão thỉnh thầy về mà cúng kiếng cho qua cái hạn. Lão suy nghĩ mông lung lắm rồi cũng đánh tiếng cho mấy người đi mời thầy về. Tiền thầy nhờ thầy ra tay chấn niệm hồn ma con Trinh đang ngày đêm tìm về dương gian mà quấy quả lão. Vì thầy bùa mà người ta giới thiệu cho lão ở tít mặt ngược, nên ngay trong chiều hôm đó, thể theo ý của lão thì mụ vợ đành chiều lòng mà kêu tánh tài xế đánh xe đi, để thỉnh thầy về làm cái lễ trấn an gia trạch. Nhanh thì sớm mai có thể về tới. Vậy là trong căn biệt thự xa hoa đó chỉ còn lại ba người, lão, con bé cháu và bé người ở. Lão giao hẳn việc trong nom con bé cháu cho đứa người ở rồi bạc mặt ngồi xuống cái bàn trà, ném ánh mắt ra biển cả rồi im lìm hút thuốc. Mãi cho đến sầm tối khi nghe tiếng đứa ở gọi vào ăn cơm, lão mệt mỏi trở vào trong nhà. Phần vì không muốn ở một mình, phần vì tránh ánh mắt đứa cháu cho nên lão cho phép con ở chung mâm luôn. Lạ thay con bé Thu cứ nặng nặc bi bát cơm ra góc nhà mà không chịu chung mâm với lão. Con bé ngồi xồm dùng tay trần bốc cơm nhét vào miệng nhai nhồm nhòm và chừng chừng nhìn lão. Đêm hôm ấy cũng tầm 2 giờ sáng, lão đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì choàng tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó lão như chứng kiến lại toàn bộ tuổi ác năm nào của mình. Lúc này còn lại một mình trong căn biệt thự xa hoa, lão kinh hãi co rúm người lại. Đến lúc này lão mới hiểu rõ lời của vợ mình từng nói quả nhiên không sai. Ở trong nhà thì lấy hiếu làm đầu, ra ngoài đường thì lấy nhân nghĩa mà đối đãi. Nhân quả có chừa ai đâu, làm ác tất gặp báo ứng. Huống hồ gì xung quanh người sống có biết bao nhiêu hồn người chết đang lượn vườn bên cạnh. Mình người trần mắt thịt không trông thấy được đâu ông ạ. Lời của vợ vọng lại bên tai làm cho lão kinh hãi. Biết đâu trong lúc này, lão đang ngồi đây thì bóng ma của Trinh cũng đang ngồi sát bên mà lão không biết. Lão run rẩy tiến ra bên ngoài với lấy nén nhang châm vào ngọn đèn dầu đang leo lét rồi cắm nhanh vào bát hương. Lão quỳ xuống suy sụp khấn vái điều gì đó, nhưng hồng ơn tổ tiên làm sao mà độ trì cho loại táng tận lương tâm, giết người cướp vàng như lão. Đang xì sụp vái lấy vái để thì lão nghe có tiếng ho sặc sụa vọng ra ở trong buồng. Lão rụng rời chân tay rồi định thần lắng tai nghe thì chẳng thấy gì hết. Lão bạc mặt từ từ ngước đầu lên, thoảng trong làn khói hương mờ mờ dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, lão kinh hãi nhận ra trong cái đĩa sứ là một cây kim khâu và một con dao cán đen, hệt như những thứ lão dùng để yểm đạo lên thân xác của con Trinh năm nào. Lão á khẩu hồn vía bay sạch, trên bàn thờ bát nhang đột nhiên cháy rực lên rồi tắt ngúm. Ánh đèn dầu cũng phụt tắt biến căn nhà thành một màu đen như hũ nút. Lão đái tù tù ra quần, bên ngoài cửa tiếng bước chân rất nhẹ đang phát ra. Vàng trong tiếng gió thổi vù vù, lão nghe có tiếng khóc nỉ non, rồi âm thanh ạc ạc hệt như là nghẹt thở cũng vang lên chói tai. Ngoài trời bỗng nhiên mây mù che kín nhật nguyệt, lão lầm lũi tiến ra ngoài rồi để cánh cửa cổng gara nặng nề, nhanh chóng đánh xe nhằm hướng nhà lão bí thư năm nào mà vụt đến. Con đường độc mộc dẫn lối vào căn nhà của lão bí thư chìm giữa cỏ dại. Lão thất thểu tiến vào trong khuôn viên rồi lầm lũi tìm đến mảnh vườn sau nhà. Mảnh vườn đêm tối trời và gặp cơn mưa bất chợt ập xuống, làm cho bùn đất nhão ra. Lão cắm đầu bước, trên tay của lão là cái xẻng cán dài sắc lạnh. Lão tiến hẳn vào bên cạnh cái mả của con Trinh năm nào rồi điên cuồng đào. Không bao lâu sau hình thành đến một huyệt mộ. Anh hai, dậy mau lên, sẽ thắp nhang cúng tổ còn hành sự. Nghiêm rú lên rồi ngồi bật dậy hãi hùng nhìn quanh quần. Gã tái mặt khi nhìn thấy thằng Khang đang đứng lù lù trước mặt. Gã ngây ngốc: mày, ta không phải chết rồi ư? Thằng Khang đang ôm con gà luộc định đặt lên bàn thờ cúng tổ, nghe lão nói vậy thì há mồm: để con nói gà, em còn sống sờ sờ đây. Anh bảo em luộc gà cúng tổ, đêm nay đột nhập vào lão bí thư để trộm con gì, ngủ cho lắm vào rồi mơ với trả mộng. Gã bảo thằng đàn em cấu mình một cái, đến khi cảm thấy đau gã mới dám tin tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là mơ. Tiền bạc gia sản, nhà lầu xe hơi đều tan tành mây khói. Thế là gã lại cười lên sằng sặc. Gã giật lấy con gà rồi với lít cút rượu nhìn thằng đàn em rồi bảo: cống cây gì, tao nghĩ nên bỏ cái nghề trộm cướp đi, không có ngày mang họa vào thân. Ra xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được thì phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một chút, nhưng mà trong tầm kiểm soát. Xã hội này chỉ có làm, chịu khó cần cù bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không có làm mà đòi có ăn thì chỉ có chết thôi em ơi. Thôi, mai tao với mày kiếm cái nghề đàng hoàng cho yên phận em à. Giàu sang tại mệnh, phú quý là do trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.